Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 320, người hỉ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hội tiệp báo. Chúc mừng quý phủ thiếu gia thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. Ánh nắng ấm áp, năm tháng tĩnh hảo. Báo tin mừng sai dịch tương báo tin mừng thoại một lần nữa tái diễn một lần. Cắn chữ rõ ràng, thanh âm vang. Báo tin mừng thanh truyền khắp Lâm Hoài Hầu phủ Thọ Yến hiện trường mỗi một cái góc. Truyền đến trong tay mỗi một người. Báo tin mừng thanh âm phảng phất sấm sét vậy. Ầm ầm nổ vang ở Thọ Yến nhô lên cao. Chu bàn tử một bàn này các nhị thế tổ bị nổ tối tăm mặt mũi. Nói chuyện cũng gỡ không trực đầu lưỡi. Thanh âm đều là đánh run run. Bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Vốn Chu bàn tử là bọn họ thói quen cười nhạo đối tượng. Văn không thành vũ không phải. Thân thủ cũng không bằng bọn họ. Nhưng là chỉ chớp mắt. Cái này Chu bàn tử người ta không chỉ có thông qua thi hội. Hay là đệ nhất danh hội nguyên. Cái này ở toàn bộ đại minh huân quý trong vòng đều là đầu một tao chuyện. Huân quý chi nhà ở thổ mộc bảo chi biến sau. Quyền phát biểu hết sức hạ thấp. Quan văn thế lực bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Huân quý chi nhà cũng bắt đầu vãng quan văn phương diện nghiêng về. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Cũng không có nghe nói nhà nào huân quý chi nhà có người thi trung hội nguyên. Bây giờ, có người đánh vỡ cái bế tắc này. Là hắn, huân quý kiêu ngạo Lý Ngôn Chu. Lý Ngôn Chu, cũng chính là Chu bàn tử thi trung hội nguyên. Ảnh hưởng này nhưng là so với Ngụy Quốc công nhà từ lão tam muốn nghiêu xoa nhiều. 38 cùng hội nguyên sai 7 xa đâu. Đây chính là lượng thay đổi đến chất biến chênh lệch. Chu bàn tử bọn họ một bàn này các nhị thế tổ. Nhìn về phía Chu bàn tử ánh mắt gần như đều là ngưỡng mộ. Chu bàn tử, không, Lý huynh, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a, Lý huynh. Người cũng thật lợi hại đi. Không minh thì thôi, nhất minh kinh nhân a, từ lão tam mới 38 tên. Người Lý huynh nhưng là sẽ nguyên a, đệ nhất danh a. Lý huynh, sau này khả phải chiếu cố nhiều hơn hạ mấy ca a, không nói khác. Sau này uống hoa rượu chơi hoa khôi, tính mấy ca chương mục, vốn chế giễu cười nhạo Chu bàn tử các nhị thế tổ. Nhất trí điều đổi giọng nói, đối Chu bàn tử chúc mừng đứng lên. Giờ khắc này Chu bàn tử, ở trong lòng bọn họ địa vị thẳng thẳng thẳng đi lên trên. Mới vừa rồi bọn họ vẫn còn ở chúc mừng thốc ủng Ngụy Quốc công phủ từ lão tam đâu. Giờ khắc này lại tất cả đều tương từ lão tam phiết ở một bên. Chúc mừng thốc ủng khởi Chu bàn tử tới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thi trung thi hội thứ 38 tên từ bằng huy vốn là tới Lâm Hoài Hầu phủ. Dưới sự kích thích Chu bàn tử, thuận tiện tương cái tin tức tốt này, chia sẻ, cấp đại gia, vốn là hết thảy đều tốt hảo. Tương Chu bàn tử kích thích không cần không cần, nhưng là, ai biết một cái chớp mắt, toàn bộ kịch tình tới một lật nghiêng tính thay đổi. Bản thân mới vừa rồi còn kích thích Chu bàn tử cái gì? Chu huynh hỉ báo có từng tới, cái này cái định mệnh đảo hảo, nhất không chuyện có thể xảy ra xảy ra. Người ta hỉ báo tới, không chỉ có tới, còn cái định mệnh là đệ nhất danh hội nguyên hỉ báo. Chu bàn tử ở nơi này trong chớp mắt, liền từ rơi bảng sinh, biến thành hội nguyên, từ bằng cử trên mặt biểu tình cũng cứng lại. Bản thân mới vừa rồi kích thích Chu bàn tử hành vi. Bây giờ nhìn lại, ở hội nguyên trước mặt, chẳng phải là hết sức khiêu lương tiểu sử một cái. Báo tin mừng tới quá đột nhiên. Để cho Chu bàn tử có chút thốt không kịp đề phòng. Cái này ngạc nhiên tới cũng quá đột nhiên. Ta mong muốn một mảnh lá xanh. Ngươi lại cấp ta một cả cánh rừng. Ở mừng rỡ dưới, Chu bàn tử giật mình. Vẫn bị kia mấy cái nhị thế tổ chúc mừng lúc kích thích hạ mập mặt. Mới phục hồi tinh thần lại. Ngạc nhiên, kích thích, Chu bàn tử lấy lại tinh thần sau. Gần như không cách nào đè nén xuống nội tâm mừng như điên. Cái này cái định mệnh là thật sao? Lão giấy lại là hội nguyên. Khụ khụ, từ lão đệ, ca ca hỉ báo tới. Chu bàn tử ho khan một tiếng. Cố gắng đè xuống lòng tràn đầy ngạc nhiên. Tương đầy mặt thịt mỡ chất đống thành chấn định tự nhiên biểu tình. dùng một bộ trầm ổn giọng nói. Nhìn Từ Lão Tam nói. Từ Lão Tam, người mới vừa không phải rất nghiêu bức mà. Còn cái định mệnh âm dương quái khí hỏi ta hỉ trình diện không có. Bây giờ, hài lòng chưa? Chu Bàn Tử, giờ khắc này trong lòng khỏi nói có nhiều sảng. Híp đôi mắt nhỏ nhìn Từ Lão Tam. Cả người mỗi một tế bào cũng đi theo một phát tựa như. Sảng khoái không được, từ trong lòng lập tức sảng đến đám mây. Khụ khụ, chúc mừng Lý Huynh. Từ Bằng Huy trong miệng nói xong lời chúc mừng. Nụ cười trên mặt cũng là có chút miễn cưỡng. Cùng vui, Từ Lão Đệ thứ 38 tên cũng là rất tốt mà. Chu Bàn Tử nhìn Từ Lão Tam chịu thiệt biểu tình. Trong lòng khỏi nói có nhiều mỹ. Mặt béo phì thượng cũng đống ra một nụ cười tới. Nói đến 38 thời điểm. Chu Bàn Tử giọng nói cố ý tăng cường mấy phần. Hài lòng nhìn Từ Lão Tam chịu thiệt sau. Chu Bàn Tử lại đem đôi mắt nhỏ chuyển hướng cùng bàn các nhị thế tổ. Nâng lên tiểu mập tay. Thổi thổi móng tay thượng có lẽ có bụi bặm. Sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi. Mới vừa ta giống như nghe ai nói nếu như ta trúng hội nguyên thoại. Người kia phải làm chàng ăn tường tới. Lý Huynh, liền làm ca ca mới vừa rồi mã đi tiểu uống nhiều. Ca ca ta tự phạt 3 ly. Người đoạn thời gian trước không phải nói ta kia hắc tông sư tử không tệ lắm. Con ngựa kia ca ca ta đưa ngươi. Nghe Chu Bàn Tử thoại. Mới vừa rồi dùng ăn tường cười nhạo Chu Bàn Tử cái đó nhị thế tổ trên mặt chất đầy nụ cười. Tiến lên một bước, ôm Chu Bàn Tử cổ. Cười cầu xin tha thứ. Vậy không tốt lắm. Quân tử không đoạt người sở yêu. Chu Bàn Tử khách sáo đứng lên. Trên mặt thịt mỡ cũng là thần thái tung bay. Hảo, nơi nào không tốt, BWM xứng anh hùng. Cái đó nhị thế tổ kiên trì nói. Ai, nói không lại ngươi, nói không lại ngươi, vậy thì ấn ngươi nói làm đi. Chu Bàn Tử lắc đầu một cái. Thần thái tung bay thở dài. Một bộ nói không lại ngươi. Miễn cưỡng tiếp nhận dáng vẻ. Từ nơi này nhị thế tổ bắt đầu. Những người khác cũng đều ai cả hướng Chu Bàn Tử bày tỏ hạ tâm ý, cùng trước cá nhị thế tổ vậy. Cũng đem muốn cự tuyệt mập mạp, thuyết phục, thành công để cho Chu Bàn Tử miễn vi kỳ nan tiếp nhận bọn họ tâm ý, Lâm Hoài Hầu thọ yến hiện trường. Giờ khắc này đều bị Chu Bàn Tử trung hội nguyên tin tức. Cấp làm, Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân cao hứng đầy mặt nếp nhăn cũng triển bình. Nụ cười thế nào che cũng không giấu được. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc nghe được báo tin mừng thanh âm. Tuy nói mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng là chén rượu trong tay cũng là run. Ly rượu trong chỉ có nửa ly rượu, lại vẫy ra tới hơn phân nửa. Lâm Hoài Hầu phủ vốn tị hiềm đợi ở trong phòng các tiểu thư. Giờ khắc này cũng tất cả đều kích động từ trong nhà đi ra. Từng cái một hưng phấn mặt nhỏ hồng phác phác. Lý Xu cũng đi ra. Nhìn kích động lão phu nhân chờ người. Trên mặt giống vậy mang theo nụ cười. Bất quá nụ cười cũng là có thâm ý khác. Giống như là một con tiểu hồ ly tựa như. Thường, Lâm Hoài Hầu lão phu nhân run rẩy mới nói cái chữ này. Lại ngay sau đó bổ sung một cái. Đại thường, sớm đã có quản sự. Ở lão phu nhân tiếng nói vừa dứt, liền đem 3 thỏi lớn chừng bàn tay bạc. Mỗi cá báo tin mừng sai dịch đưa 1 thỏi. Mỗi người 10 lượng bạc a, báo tin mừng sai dịch siết trong tay bạc. Hỉ để ý đầu, mới vừa rồi ở lộ khẩu mấy người kia nói thật chuẩn a, trong phủ cấp bạc thật lớn phương a, ngay sau đó. Lâm Hoài Hầu phủ vang lên một trận tiếng pháo. Sét đánh quang lang, so với mới vừa rồi Ngụy Quốc công phủ vang nhiều. Kéo dài thời gian cũng trường nhiều. Tiên pháo vang hoàn sau. Báo tin mừng sai người tương hỉ báo 2 tay đưa tới. Hay là từ người trong cuộc tới đón hỉ báo đi. Hầu phủ thọ yến chúng nhân tương cái này kích động thời khắc. Toàn đều nhường cho người trong cuộc. Lần này hội nguyên Chu Bàn Tử. Chu Bàn Tử cố gắng khống chế được tâm tình kích động. Đưa mập tay tương cuốn ở chung với nhau đại hồng hỉ báo nhận lấy. Đang lúc mọi người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt. Chậm rãi triển khai hỉ báo, đưa mắt đặt ở hỉ nói lên. Sau đó mập mạp nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt khô héo. cùng táo bón tựa như, vốn híp đôi mắt nhỏ trong nháy mắt trợn to. Đồng thời, Cầm Hỉ Báo hai tay cũng run lên. Bất quá ở trong tầm mắt của mọi người, mập mạp phản ứng rất bình thường. Kích động mà, hoàn toàn có thể thông hiểu a. Đây chính là hội nguyên a, 10 năm hàn xong không người hỏi. Nhất cử thành danh thiên hạ biết, thấy tên của mình cùng thi hội ân khoa hội nguyên liên hệ với nhau. Mập mạp kích động cũng quá hết sức bình thường. Chẳng qua là, cái này Chu Bàn Tử kích động cũng quá mức đi. Thời gian cũng quá dài đi. Còn có mặt mũi thế nào cũng biến hình. Ở ánh mắt của mọi người chung, Chu Bàn Tử rốt cuộc có động tác kế tiếp. Khụ khụ muội phu, ngũ muội phu, Chu Bàn Tử hít sâu một hơi. Tương một gương mặt béo phì nâng lên. Vãng Thọ Yến góc nhìn lại. Trên mặt còn lưu lại khô héo cười. Trong miệng phát ra thanh âm lại như cha mẹ chết vậy. Nghe được Chu Bàn Tử tiếng kêu, Chu Bình An để tay xuống trong bưng ly trà. Đứng lên, xem ra cái này chén trà là uống không được. Mới vừa rồi báo tin mừng đến hầu phủ tới thời điểm, Chu Bình An trong lòng cũng biết cái này hỉ báo ước chừng nên liền là của mình. Chẳng qua là, hầu phủ chúng nhân quá kích động. Tương Chu Bàn Tử cùng kia báo tin mừng sai dịch vi lan khởi lai. Sau đó liền một trận ồn ào. Cùng với ầm ầm loảng xoảng tiên pháo. Cho tới Chu Bình An nỗ lực mấy lần. Đều không cách nào đến gần báo tin mừng người nọ. Thậm chí bản thân kêu mấy tiếng cũng bị bao phủ ở tiên pháo cùng tiếng ồn ào chung. Không làm nên chuyện gì. Nhìn cũng không nhìn thấy vây quanh cảnh tượng. Miệng cũng kiên. Bất đắc dĩ. Chỉ đành về trước đến trên bàn. Uống chén trà làm trơn miệng. Ai nghĩ đến Chu Bàn Tử lúc này gọi mình. Ngũ muội phu. Ai a, gọi hắn làm gì? Mới vừa ở trên bàn Chu Bàn Tử không phải còn đối cái này ngũ muội phu bới lông tìm vết mà. Thế nào cái này một hồi kêu thân thiết như vậy đứng lên? Ít ngày trước liền nghe nói Lâm Hoài Hầu phủ năm cô gia các loại không chịu nổi phiên bản. Cái gì hương hạ nhà quê? Trường bình thường đến xấu xí. Bình thường đến vô năng ăn bám các loại. Sau đó, chúng nhân liền theo Chu Bàn Tử tầm mắt thấy được Thọ Yến trong góc trên một cái bàn. Cái đó duy nhất một vẫn còn ở bưng ly trà vãng bỏ vào trong miệng thiếu niên. Quả nhiên tướng mạo bình thường. Quá bình thường. Nhìn qua còn có chút thành thật. Nhìn hắn, bây giờ còn vãng trong miệng tắc nước trà đâu. Liên chén trà cũng không buông tha. Thật là không có tiền đồ. Xem ra chúng nhân lời đồn đãi bình thường đến ăn bám. Lời ấy cũng là không uổng a, vậy mà mọi người ở đây khinh bỉ ánh mắt cùng tâm lý trong hoạt động. Chu Bàn Tử hướng Chu Bình An giơ giơ lên trong tay đại hồng hỉ báo. Mặt táo bón biểu tình, kia như cha mẹ chết thanh âm một lần nữa vang lên. Khụ khụ muội phu, ngũ muội phu ngươi hỉ báo. Vân vân, cái quỷ gì? Ngũ muội phu, ngươi hỉ báo? Cái gì? Ý tứ là cái này hỉ báo là người thiếu niên kia. Đó chính là nói, thiếu niên kia lại là lần này thi hội ân khoa hội nguyên. Chu Bàn Tử bên cạnh bị kích thích nửa ngày Ngụy Quốc công phủ từ lão tam. Tương Chu Bàn Tử trong tay hỉ báo cướp ở trong tay. Mở ra, hỉ nói lên văn tự xuất hiện trong mắt của hắn. Thi hội tiệp báo, chúc mừng An Khánh phủ Chu Bình An thi hội ân khoa cao trung đệ nhất danh hội nguyên. P.S. Mà nữ Lý Xu danh bất hư truyền. Cách chương.